Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284. Chương 284: Truy sát. Nửa canh giờ sau đó, Viêm Bắc lần nữa dừng bước lại, xoay thân thể lại, sắc mặt rất lạnh, "Ngươi có phải hay không coi là bổn công tử không dám giết ngươi?" Viêm Bắc lạnh lùng nói ra, "Ngươi đi con đường của ngươi, ta đi mặc ta đường, chúng ta lẫn nhau không liên quan." Tiểu Độc Tiên cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói ra, "Khác cho ta đánh xóa, cũng đừng cùng ta giảng ngụy biện. Đây là một lần cuối cùng, nếu có lần sau nữa, bổn công tử bình tĩnh chảm không buông tha." Thu về bàn tay, một tảng đá lớn bị đập thành bụi phấn. "Lại theo bổn công tử, khối này cự thạch liền là của ngươi xuống tràng." Viêm Bắc lạnh lùng nói ra, mặc kệ nàng là ý tưởng gì, cất bước hướng về trong bóng đêm đi đến. "Hừ, ngươi cho rằng bản cô nương sẽ hiếm có?" Tiểu Độc Tiên lạnh hừ một tiếng, nếu như không phải đánh không lại Viêm Bắc, con người bị thương nặng, nàng nhất định sẽ đem Viêm Bắc đè xuống đất dùng sức ma sát. Chần chờ một hồi, nhìn qua chung quanh, nghĩ đến Vọng Thiên các chỗ kinh khủng, Tiểu Độc Tiên tâm lý hung ác, dù sao đều là chết, cùng chết tại Vọng Thiên các người trong tay, còn không bằng chết ở trong tay của hắn. Nghĩ tới đây, Tiểu Độc Tiên lần nữa đi theo, bất quá lần này lại học thông minh, không tải thật chặt theo Viêm Bắc, theo đuôi tại hắn 200-300 mét có hơn. Đi theo hắn, Viêm Bắc dừng lại, nàng cũng dừng lại, Viêm Bắc hướng về đi, nàng cũng hướng về đi, Viêm Bắc hướng về phía trước phóng đi, nàng cũng lập tức tăng thêm tốc độ đuổi theo. Tóm lại, cũng là vô lại định Viêm Bắc. Một phút sau đó, Viêm Bắc ngừng lại, đi tiếp nữa, trời muốn sáng, còn có 2-3 canh giờ còn có thể ngủ một giấc. Đến ở sau lưng cái kia cái đuôi nhỏ, không đến phiền chính mình liền tốt, bắt đầu làm việc ngủ. Viêm Bắc nói, dưới chân một chút, xông lên một cây đại thụ, có 5-6 đại hán ôm hết lớn như vậy, đầu ngón tay làm kiếm, mười mấy giây sau đó, lần nữa mở ra một cái hốc cây đi ra, đem ra hổ trải tại bên trong hốc cây, đem Viêm hổ lấy ra, nhìn cho thật kỹ, không có việc gì chớ quấy rầy bổn công tử. Viêm Bắc phân phó nói, là công tử. Viêm hổ cung kính đáp, công tử, muốn là phía sau cái kia Tiểu Độc Tiên cùng lên đến làm sao bây giờ? Viêm hổ hỏi, cắn nàng. Viêm Bắc ánh mắt cũng không dãy, trở mình thể, nằm tại hổ trên da ngủ. Viêm hổ hai mặt nhìn nhau, nghĩ đến cái kia tên hề bát quái, cái này muốn là cắn một cái, thân hổ đều đang run rung động phát run, giật mình, là không dám nhớ lại nữa. Hơn 200 mét bên ngoài, Tiểu Độc Tiên nhìn qua trước mặt cái kia hốc cây, trên mặt biến hóa thất thường, qua một hồi lâu, mới quyết định, cây này cũng không phải nhà ngươi, ngươi có thể ở phía trên khai mở một cái hốc cây. Vậy ta liền có thể ở phía dưới mở ra một cái hốc cây. Tiểu Độc Tiên nói, đi tới, đứng tại hốc cây dưới, nhìn lấy trước mắt cây to này, lấy ra một thanh trường kiếm, mở ra một cái hốc cây đi ra. Viêm hổ đứng ở phía trên, hổ tâm vô cùng chần chờ, đến cùng là cắn vẫn là không cắn đâu. Nếu là công tử phân phó, ta vẫn là cắn đi. Viêm hổ tâm lý quyết định, mới từ bên trong hốc cây dò ra một cái đầu, chuẩn bị nhảy đi xuống cắn nàng. Tiểu Độc Tiên đã tiến nhập khai mở tốt trong hốc cây. Màu xanh sẫm độc vụ, theo trong hốc cây khuếch tán ra đến, đem trọn cái hốc cây bao phủ. Như thế tạng, vẫn là không cắn. Viêm hổ nghĩ như vậy nói, lần nữa rút vào trong hốc cây, nhảy tại Viêm Bắc trên thân, tìm cái thoải mái vị trí ngủ. Hôm sau, làm chân trời tia ánh sáng mặt trời đầu tiên vãi xuống đến thời điểm, Viêm Bắc cũng đã tỉnh lại, mở ra 2 con mắt, đem Viêm hổ nhét vào trong ngực. chuyện gì xảy ra? Viêm Bắc nhướng mày, thu hồi ra hổ, dưới chân một chút, rơi trên mặt đất, nhìn lấy trước mắt cái này cái cự đại hốc cây. Ngay tại chính mình hốc cây phía dưới, màu xanh sẫm độc vụ, đem trọn cái hốc cây bao phủ. Cái này viêm hổ, Viêm Bắc nghĩ lại, cũng đã nghĩ đến là chuyện gì xảy ra. Công tử cái này không trách ta. Trên người nàng quá thối, lại xấu vừa bẩn, ta không thể đi xuống miệng a. Muốn là lại đem chính mình làm ra một thân bệnh đến, còn thế nào thay công tử hiệu lực? Viêm hổ ủy khuất nói. Hiu, chỉ thấy hốc cây độc vụ bỗng nhiên vừa thu lại, toàn bộ đều bị tiểu độc tiên cho hút vào thể nội, theo bên trong hốc cây đi ra. Hừ, ngươi nhìn cái gì? Nơi này cũng không phải nhà ngươi, cây này động cũng không phải ngươi, chẳng lẽ chỉ có ngươi có thể ở lại, ta liền không thể ở? Tiểu độc tiên lạnh hừ một tiếng. Viêm Bắc lạnh lùng nhìn nàng liếc một chút, thu tầm mắt lại, quay người rời đi. Nhìn thấy Viêm Bắc cứ thế mà đi, tiểu độc tiên sững sờ, chần chờ một chút, lần nữa cùng ở phía sau hắn, vẫn là giống trước đó một dạng, xa xa dán tại hắn 200-300 mét có hơn. Một hồi sau đó, Viêm Bắc tìm một dòng sông nhỏ, ở chỗ này ngừng lại. Chung quanh dã thú ngay tại bờ sông uống nước, nhìn thấy Viêm Bắc đến đây, theo Viêm Bắc trên thân cảm nhận được một cỗ khí tức nguy hiểm, vội vàng chạy đi. Viêm Bắc cũng không thèm để ý, đi đến bờ sông, thanh tẩy thân thể một cái, sau đó lại lấy ra một bộ mới tinh màu đen cẩm phục mặc lên người. Ngồi tại trên tảng đá, lấy ra 5 cân thịt bò kho tương, còn có một số nước trong bắt đầu ăn. Phía sau tiểu độc tiên nhìn thấy một màn này, cũng tìm cái địa phương ngồi xuống. Có điều nàng theo trong nạp giới lấy ra đồ vật, liền muốn kém nhiều, khô cứng bánh bao, còn có một số nước trong, cấp bậc phía trên hoàn toàn không cách nào so sánh được. Không có so sánh thì không có thương tổn, tất cả mọi người ăn chính là bánh bao, cũng thì có chuyện như vậy. Nhưng Viêm Bắc ăn chính là hoàng thất ngự chủ làm thịt bò kho tương, mùi thơm 10 phần, cái này liền có chút khi dễ người. Ăn 2 cái, tiểu độc tiên liền ăn không vô nữa, ủng ục ục uống vào nước trong. Nhanh như vậy thì đuổi tới sao? Viêm Bắc nhướng mày, đem đồ vật thu lại, theo trên tảng đá đứng lên. Siêu siêu siêu, từng đạo tiếng xé gió vang lên. Trên 100 tên người áo đen, che mặt, từ chung quanh kích bắn ra, đem tiểu độc tiên còn có Viêm Bắc 2 người vây quanh. Giết, cầm đầu người áo đen tay phải vung lên, hạ lệnh, trên 100 tên người áo đen, toàn bộ đều là nhân kiếp cảnh cấp 1 võ giả. Theo mệnh lệnh của hắn rơi xuống, hướng về Viêm Bắc cùng tiểu độc tiên xông tới giết. Người đến tột cùng tạo cái gì nghiệt? Bọn họ vậy mà như thế điên cuồng truy sát ngươi. Viêm Bắc mặt lạnh lấy hỏi. Hừ, tiểu độc tiên lạnh hừ một tiếng. Vạn độc thần công thi triển đi ra, độc trưởng đánh ra, cùng bọn này người áo đen chém giết cùng một chỗ. Hơn 10 người người áo đen theo phương hướng khác nhau vọt lên, các loại uy lực mạnh mẽ vũ kỹ bạo phát, hướng về Viêm Bắc thân thể yếu hại công tới. Muốn chết? Viêm Bắc sắc mặt lạnh lẽo. Tam thiên hỏa động, Viêm Bắc nói, thả người nhảy lên, trong nháy mắt đá ra 36 chân, đem cái này xông lên hơn 10 người người áo đen toàn bộ giải quyết. Dưới chân một chút, vọt vào trong đám người. Nếu như là thế lực khác người, hắn có lẽ sẽ không như vậy đại khai sát giới, nhưng những người này đều là vọng thiên các người. Cái này chết rồi. Gặp phải Viêm Bắc, chỉ có thể nói mạng bọn họ không tốt. Lục đạo đế vương quyền. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng. Từng đạo kinh khủng ánh quyền, theo trên nắm đấm bạo phát, liên tiếp oanh sát tại bọn này áo đen người thân thể phía trên. Không ai có thể ngăn cản hắn một chiêu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.